Đại đường Song Long truyện tập thứ 182. Một bóng người béo mút như thùng sụ từ trên mái hiên lướt nhẹ xuống như mèo, chân khẽ điểm xuống cỏ, đã lướt tới căn tiểu đình nối liền với cây cầu nhỏ mà hai gã nấp bên dưới, khoảng cách hai bên chỉ chừng chưa đầy 10 bước chân. Hoa viên này rộng chừng 20 trượng vuông, cây cỏ hoa lá được bày trí hết sức cẩn thận, may mà bức tường nơi khấu trọng biểu diễn thư pháp khuất sau một rặng trúc, từ trong đình không thể nhìn thấy được, bằng không thì hai gã đã bị phát giác rồi. Khấu trọng trục đầu lại, thè lưỡi ra nói, là An Long, quả nhiên chúng ta nhìn không lầm người. Từ Tử Lăng đưa tay cho hiểu, gã im lặng. Tiếng y phục phất gió vang lên, kế đó là một thanh âm ồm ồm. Có chuyện gì vậy? Sao không đợi tới mai hãy nói? Khâu Trọng còn tưởng rằng là Tả Du Tiên, nhưng thấy thần sắc hoang mang của Từ Tử Lăng mới biết rằng cả gã cũng không nhận ra người này là ai. Kế đó người kia lại quát lên, ở đây không có chuyện của các người, mau cút đi cho ta, không có lệnh của ta thì không được vào qua viên nửa bước. Bảy tám người liền đồng thanh dạ vang, mau chóng lui ra bên ngoài. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, ngầm đoán được người vừa lên tiếng là ai. An Long ngồi xuống chiếc ghế đá trong tiểu đình, thở dài nói, hey, ta và ngươi cũng có thể xem là sư huynh đệ, sao ngươi không nể tình chút nào vậy? Người kia hừ lạnh nói, không niệm tình là ngươi, chứ không phải phụ công hữu này. Kể từ khi ta thoát ly Thiên Liên Tông 15 năm trước thì đã không còn là sư đệ của ngươi nữa rồi. Giờ thì ta và ngươi lại càng không có quan hệ. Ta muốn làm gì thì làm mặt ta, đâu tới lượt nhà ngươi can thiệp. Quả nhiên đây chính là huynh đệ kết bái của Đỗ Phục Quy, nhân vật thứ hai trong quân giang hoài. Chỉ là cả hai gã đều không ngờ người này cũng xuất thân tà phái, lại còn là sư đệ của An Long nữa. Trầm! Thạch bàn vỡ tan tành đổ sập xuống. An Long tức giận quát, to gan, đã vào Thiên Liên Tông lẽ nào tới lượt người nói ra là ra chứ? Năm xưa ta vì niệm tình sư huynh đệ, lại thấy một thân võ công của người thành tựu cũng không dễ, nên mới mở lượng khoan dung, không ngờ lại là dưỡng hổ di quả. Đây đến nay người liên kết với người của lão Quân Miếu và đạo tổ chân truyền đối phó ta, có phải người đã chán sống rồi hay không? Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đều thầm kêu may mắn. Một chữ vừa rồi của An Long kình đạo âm nhu, chỉ nghe thanh âm cũng biết họ An, chỉ khẽ cất tay lên, đã khiến cho cả chiếc bàn đá kiên cố vỡ tan tành. Chỉ riêng phần công lực này trên giang hồ đã không có mấy người làm được rồi. Nếu không phải hai cả hai đã tới hoa viên trước một bước, hoặc giả không kịp thời ẩn nấp, e rằng đã không qua mắt được tên cao thủ ma môn này rồi. Còn phủ công hữu thì dù sao cũng là bá chủ một phương. Chỉ nghe lúc nãy y đuổi hết thủ hạ, không cần tùy tùng hậu giá cũng biết là y không hề sợ An Long, lại càng không bị một chưởng của y làm kinh hãi. Chỉ nghe tiếng y cười lạnh, ha ha, ta vừa sinh ra đã có tính xấu, đó là tuyệt đối không muốn nợ ai chuyện gì. Nhưng người khác mà nợ ta thì thế nào cũng phải trả gấp bội. 15 năm nay ta đều không truy cứu món nợ máu của sư tôn với người, bây giờ chắc tới lúc rồi. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng giờ mới tỉnh ngộ, biết được thì ra phụ công hữu muốn mượn bách nghiệp đại hội này để bức An Long xuất diện. An Long không hề tức giận mà còn bật cười lớn. Đúng là chuyện đùa mà, cái chết của sư tôn là do luyện thiên tâm liên hoàn dẫn khi sai đường làm cho kinh mạch vỡ tung, tẩu hỏa nhập ma mà chết, liên quan gì đến An Long ta chứ? Người chỉ vì thấy ta ngồi trên bảo tọa liên chủ nên mới ôm hận trọn lòng ngậm máu phun người. Hôm nay An Long ta sẽ lấy thân phận liên chủ của thiên tâm liên thay thiền hành đạo thành lý môn hộ. Một giọng nói the thé vang lên ở đầu bên kia cây cầu nhỏ. Đây mới đúng là chuyện cười đó, cho dù ngươi đã luyện thành thiên tâm liên hoàn, chiến này cũng đừng hòng sống mà rời khỏi nơi đây, còn giọng ngôn thanh lý môn hậu cái gì nữa. Từ Tử Lăng không có bản lãnh hóa thanh âm thành sợi, chỉ rót vào tay Khấu Trọng như thạch thanh tuyền, đành dùng ngón tay viết lên lưng Khấu Trọng một chữ tả. gã này mới biết người vừa lên tiếng chính là Tả Du Tiên. An Long không ngờ lại không động khí, ngược lại còn tỏ ra kinh ngạc nói: "Ê, nếu ta nhớ không lầm, hai người các ngươi là tình địch thủy hỏa bất tương dung, từng đấu mấy trận long đời trời lỡ đất, tại sao hôm nay lại bắt tay làm hòa như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà làm cho trời đất chuyển dời như thế?" Phổ Công Hộ lạnh lùng nói: "Ngoại trừ âm mưu ngụy kế, thương thiên hải lý ra thì còn ngươi còn hiểu được cái mẹ gì chứ? Cút đi! Giết ngươi như vậy thì thật quá tiện nghi rồi. Tao phải bắt ngươi từ từ nếm mùi đau khổ, từ từ chết dần chết mòn." Chỉ nghe câu nói này của y thì cũng biết cù hận giữa y và An Long đã tới mức không thể hóa giải, cho dù dốc tận cả nước Trường Giang e là cũng không thể rửa sạch được. An Long phát ra một tràng cười hết sức chói tai, nghe như tiếng lợn rống, khiến người nghe cảm thấy khó chịu vô cùng, phảng phất như tiếng cười của lão biến thành những mũi dùi sắc nhọn đâm vào hai bên mặt nhĩ vậy. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, chỉ nghe An Long điềm tĩnh nói tiếp: "Ngươi tưởng rằng Vinh Dê Đỗ Phục Quy thì có thể hô phong quán võ hay sao? Hảo cảnh của quân giang hoài chỉ là giả tưởng mà thôi. Đã tới lúc kết thúc rồi, ngươi cứ chờ mà xem." Tả Du Tiên tỏ vẻ khinh thường: "Ý thế ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ngươi đang ngầm lôi kéo bọn Tiêu Tiễn, Chu Sáng và Tào Ứng Long đối phó bọn ta sao?" An Long rõ ràng là vô cùng ngạc nhiên, nhất thời không nói được gì. Phủ Công Hữu cười dài tiếp lời: "Ngươi đã sống mười mấy năm sung sướng rồi, hiện giờ cũng nên nếm chút mùi vị đau khổ đi thôi. Ngươi còn không đi ngay thì sẽ hối hận đó." An Long gằn giọng nói liền ba tiếng hảo rồi tung mình bỏ đi. Thanh âm của Vinh Phụng Tường lập tức cất lên: "Cơ hội tốt như vậy tại sao lại bỏ qua cho hắn?" Hai gã giờ mới biết thì ra Vinh Phụng Tường từ nãy giờ vẫn đứng ở bên, trong lòng thầm kêu khổ. Lúc này trời đã sắp sáng, nếu để bị phát giác, hai gã dù có liều mạng cũng chưa chắc thoát khỏi vòng dây của ba đại cao thủ trong ma giáo này. Phụ Công Hữu trầm giọng nói: "Hắn đã luyện thành thiên tâm liên hoàn, nếu cứ bức hắn làm con thú cùng đường, đối với chúng ta chỉ có hại mà không có lợi. Sau bách nghiệp đại hội, để xem hắn còn chạy đi đâu cho được." Tả Du Tiên gật đầu nói: "Nếu giết chết hắn trong giờ khắc quan trọng này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới đại cục." Lại nghe thanh âm của Vinh Dảo Dảo vang lên: "Dảo Dảo có một cách nghĩ thế này, chính là lần này An Long chịu sức đầu phó hội, nhất định là đã có chuẩn bị, có thể nói hắn căn bản không sợ chúng ta." Phụ Công Hộ cũng lên tiếng tán đồng: "Lời này rất có lý, chúng ta vào trong phòng rồi bàn tiếp." Khâu Trọng và Từ Tử Lăng lúc này chỉ biết thầm cảm ơn trời đất, sau khi khẳng định bốn người đã rời khỏi, hai gã mới vội vàng lẻn ra ngoài. Trời vừa sáng, cả hai đã nghênh ngang đi trên đường, nhìn thấy những hàng chữ đỏ chói đập vào mắt ở khắp nơi, trong lòng vô cùng thống khoái. Xa xa có tiếng lách cách truyền lại, thì ra là một tiệm ăn đang chuẩn bị cho buổi chợ sớm. Khâu Trọng cười cười nói: "Đi uống chén đậu nành, ăn mấy cái bánh bao dằn bụng nha." Từ Tử Lăng liền gật đầu đáp ứng. Thực điếm vừa mới mở cửa, hai gã bước vào chọn một góc khuất ngồi xuống, sảng khoái hưởng thụ bát sữa đậu nành nóng hổi. Khâu Trọng thở dài: Thật không ngờ bách nghiệp đại hội con bà nó này lại liên quan đến ân oán tranh đấu của các lưu phái trong ma giáo như vậy. Từ Tử Lăng chau mày không hiểu nói: Người buồn ban nhiều như vậy, cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Người kiếm được nhiều thì ta kiếm được ít. Những người buôn bán cùng một thứ hàng thì không khác gì các quốc gia đối địch. Ta thật không hiểu sao Vinh Phụng Tường lại muốn đoạt lấy cái địa vị tôn trưởng của bách nghiệp xã như vậy. Đoạt được địa vị đó rồi thì làm được gì chứ? Lẽ nào từ các thương ban hành xã đến các thương buôn đơn lẻ đều sẽ thành thuộc hạ của y hết hay sao? Khâu Trọng cầm bát lên húp một ngụm lớn, lắc đầu nói: Không có chuyện này đâu. Theo ta thấy điểm quan trọng là ở chỗ định giá cả và cung ứng hàng hóa. Tôn trưởng chỉ cần có được sự ủng hộ của đại đa số là có thể định ra được cái gọi là xã quy chẳng hạn. Tỷ như muốn mua gỗ của Long Du Bang, người trong Bách Nghiệp xã và người ngoài sẽ có giá khác nhau, thậm chí không cho phép bán cho bên ngoài. Như vậy thì Bách Nghiệp xã sẽ trở thành một tập đoàn khống chế tất cả kinh thương. Hiện giờ thì đương nhiên không làm được. Nhưng chỉ cần thời gian cộng với sự phối hợp của vũ lực, ta nghĩ không có là không có khả năng. Ngưng một chút rồi gã lại nói tiếp. Trong thời gian ngắn, tôn trưởng của Bách Nghiệp xã sẽ thành đối tượng các phương thế lực lôi kéo, địa vị tăng cao, tự nhiên sẽ có rất nhiều cái lợi. Chỉ có điều chúng ta không phải là người buôn bán nên không hiểu rõ mà thôi. Từ Tử Lăng vẫn không hiểu, đang định hỏi tiếp thì chợt động tâm nhìn ra phía cửa. Loan Loan đã nhẹ nhàng lướt tới ngồi đối diện với hai gã, mỉm cười nói: Hai người quên đeo mặt nạ rồi. Khâu Trọng vừa đặt chiếc bát xuống bàn vừa cười cười nói: Loan tiểu thư với tới học phì lúc nào vậy? Tại sao không đến tìm huynh đệ chúng ta sớm một chút để tâm tình cho bớt nỗi khổ tương tư? Gương mặt kiều diễm như hoa của Loan Loan thoáng hiện một nụ cười châm biếm nhạt nhẽo nói: Không có chuyện kiếm hai người làm gì. Khâu Trọng đảo mắt một vòng, ánh mắt lăng lệ của gã làm cho mấy người đang ngây ra vì sắc đẹp của Loan Loan giật mình sực tỉnh, lúng túng trở lại công việc của mình. Từ Tử Lăng chau mày nói: Vậy hiện giờ có chuyện gì mà tìm tới chúng ta vậy? Loan Loan lùm gã một cái nói: Đương nhiên là đến hỏi tội rồi. Có câu người ngay không làm chuyện mờ ám. Các ngươi muốn bày chuyện thị phi thế nào ta cũng mặc kệ, nhưng tại sao lôi cả âm quý phái của ta làm gì? Khâu Trọng cười cười nói: Cái này gọi là cái khổ của tiếng tâm. Thôi không nói chuyện phiếm nữa, nhân tiện có Loan tiểu thư đại giá quan lâm, có thể cho ta thuận miệng hỏi vài câu không? Với tu dưỡng của Loan Loan cũng bị cho gã làm phải che miệng cười khẽ trách. Ngươi bảo ta nói là chuyện phiếm, vậy thì lời ngươi nói nhất định là lời thừa rồi. Nếu ngươi không cho ta một giải thích rõ ràng thì đồng hằng hồng ta trả lời nửa câu. Hai người nhìn sắc mặt thấy Loan Loan không phải tức giận thật. Từ đây suy ra Loan Loan không phải cùng một phe với Vinh Phụng Tường và Tả Du Tiên. Chuyện này tương đối kỳ quái, bởi vì từ xưa tới nay ông Quý Phái và quân Giang Hoài đều có quan hệ hợp tác. Cách giải thích duy nhất chính là đôi huynh đệ kết bái Đỗ Phục Vi và Phụ Công Hộ không hề đoàn kết nhất trí như người ngoài vẫn lầm tưởng. Lúc này người bên ngoài đã nhiều dần, hơn nữa không ngừng có người chạy đi chạy lại báo cáo. Rõ ràng là chiêu thức tung tin đồng nhảm của hai gã đã có tác dụng. Khâu Trọng cười ha hả nói: Thượng Quan Long là người của âm quý phái, điều này thiên hạ ai ai cũng biết. Thêm một người hay bớt một người thì ảnh hưởng gì đến quý phái đâu chứ. Có lúc để tiểu thư chiếm tiện nghi thì cũng phải có lúc để cho chúng ta chiếm chút tiện nghi chứ. Đây là chuyện hết sức bình thường thôi mà. Cùng lắm ta xin lỗi vậy, mong Loan tiểu thư thứ lỗi. Loan Loan bật cười khúc khích. Như vậy thì còn tạm được. Hai gã đưa mắt nhìn nhau đều nhận ra sự ngần ngại trong lòng đối phương. Bọn gã và Loan Loan đã có mối thâm cừu đại hận, nhưng vì hình thế bắt buộc không thể không tạm thời hòa quản với nàng, bằng không sẽ làm hỏng mất đại sự kế giải nguy cho Phi Mã Mục Trường, vì chuyện nhỏ mà hỏng cả chuyện lớn. Khâu Trọng dựa lưng vào ghế, nheo mắt ngắm nhìn cảnh tượng trên phố vào buổi sớm. Bát đại cao thủ của Ma Môn, ngoại trừ Du Ô Quyển, Bích Trần, Tả Du Tiên, An Long và Lệnh Sư Gia, còn ba người nữa là ai? Loan Loan khẽ biến sắc. Tin tức của hai người cũng linh thông lắm, tại sao ngươi nghĩ rằng ta sẽ chịu nói cho ngươi biết chứ? Khâu Trọng buông tay nói. Đây có gì là bí mật đâu chứ, thế nào chẳng có người biết, sao tiểu thư không mua chút tình nghĩa chứ? Ánh mắt Loan Loan dịch sang phía Từ Tử Lăng rồi u uất thở dài cúi đầu ngửa nói. Hai người lúc nào cũng khiến người ta phải mềm lòng. Được rồi, đã nói thì nói cho kỹ một chút. Các người đã nghe qua. Đột nhiên nàng bật dậy lách người biến mất sau cánh cửa. Hai gã nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy Trạch Thả Nhạc thò đầu vào reo lên. Cuối cùng cũng tìm được hai vị rồi, bây giờ người nào cũng đang sợ khiếp vía, dù giả rời thành, bách nghiệp đại hội kết thúc rồi. Hồi thứ 259. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đeo mặt nạ lên hòa vào dòng người của Du Long Bang. An Nhiên rời thành, trên đường đầy những người đến tham gia bách nghiệp đại hội vội vàng rời khỏi thành. Chỉ nhìn cảnh tượng nhân tâm hoảng loạn này, đã biết sức mạnh của tin đồn lớn thế nào. Trạch Nhạc cười cười thấp giọng nói, hai vị thiệt là lợi hại. Không phí một binh một tốt mà đã phá được âm mưu tưởng chừng như hoàn hảo của Dinh Phụng Tượng rồi. Khâu Trọng có chút không tin tưởng nói, kết quả này chính ta cũng không nghĩ tới nữa. Trạch Nhạc nói, vấn đề là các thương ban hành xã đều cảm thấy dạ tâm của bách nghiệp xã. Tên đồn mà hai vị tạo ra lại không phải không có căn cứ. Ít nhất là tiền nhiệm ban chủ Thượng Quan Long của Lạc Dương bang cũng đích thực là yêu nhân âm quý phái. Những người làm ăn buôn bán như bọn tại hạ đây có ai dám quan hệ với cái thứ tà quái giết người như ngoé đó, không kể tình kể lý. Thế nên ai ai mới thừa cơ tán loạn bỏ đi, vậy thì chẳng trách ai được ai. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đều có cảm giác hoang đường tức cười. Lúc này chúng nhân đã đi trên một đoạn dốc núi. Trạch Nhạc hân hoan nói, có thể kết giao với hai vị đúng là duyên phận hiếm có. Hiện giờ tại hạ phải trở về Vũ Long Bang báo cáo tình hình cho gia phụ hay biết, ngày sau có dịp nhất định sẽ đến bái phỏng hai vị. Song phương liền vui vẻ cáo biệt. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng thúc ngựa phóng đến địa điểm đã hẹn trước với Tiền Vĩnh. Đi được hơn 10 dặm đường thì trời lại đổ mưa, tất cả trời chìm trong một tấm màn trắng xóa. Hai gã tấp vào ven rừng để cho lũ ngựa dừng lại nghỉ ngơi. Khâu Trọng nhảy xuống ngựa, ngồi xổm xuống ngay người nhìn mưa lớn bên ngoài khu rừng. Những hạt mưa len lỏi qua tán lá, khẽ hơi tí tách lên người hai gã. Mưa lớn khiến cho hầu hết người đi đường đều dừng bước, trừ một số người vì các nguyên nhân khác nhau muốn mau chóng rời khỏi Hộp Phì mới bất chấp vất vả mà đội mưa lên đường. Từ Tử Lăng tự nhiên cũng ngồi xuống bên cạnh Khâu Trọng thuận miệng hỏi, người đang nghĩ gì vậy? Khâu Trọng nói, âm quý phái quả thực là có ma lực vô biên. Chỉ cần một cái tên đó đã đủ khiến cho người ta sợ hãi bỏ chạy như gặp ông thần rồi. Từ Tử Lăng đưa tay gạt những hạt mưa trên mặt không nói gì. Khâu Trọng lại thở dài. Hê, nhưng vừa rồi ta không phải nghĩ đến chuyện này, mà là cảm thấy có điều gì đó không ổn cho lắm. Câu nói này đã làm Từ Tử Lăng chú ý, ngạc nhiên hỏi tại sao. Khâu Trọng trầm giọng đáp, đó đơn thuần chỉ là một cảm giác bất an thôi. Ngươi có nhớ phụ công hữu đã nói An Long lôi kéo bọn Tiêu Tiễn, Chu Sáng và Tào Ứng Long liên kết kết lại với nhau không? Mà huynh đệ kết bái của y là Giải Quy, lại là cha chồng của Tống Ngọc Hoa. Như vậy có phải Tống gia cũng có ít nhiều quan hệ đến chuyện này không nhỉ? Từ Tử Lăng nói, cũng có thể là hoàn toàn vô quan. Theo ta thấy thân phận của An Long vô cùng bí mật. Ít nhất là y cũng tỏ ra mình là một kẻ võ công tầm thường. Điểm duy nhất phải suy nghĩ chính là sự hợp tác của ba người bọn Tiêu Tiễn, Tào Ứng Long, Chu Sáng không hề đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Có khi chúng ta đã lọt vào cạm bẫy của bọn chúng rồi cũng không chừng. Nếu đúng như vậy thì hỏng bét rồi đó. Khâu Trọng giật mình chấn động. Người nói đúng lắm. Trận mưa lớn này, mưa thật đúng lúc làm cho người ta khi bừng tỉnh khỏi giấc mộng dài. Ta dẫn theo cả ngàn binh mã tiến về phía Tây, còn địch nhân thì toàn tâm toàn ý đợi chúng ta đến. Nếu gặp chuyện để chúng phát giác hành tung, hay chúng ta may ra còn có thể thoát thân, nhưng những người khác e rằng khó mà sống sót. Bên ngoài rừng có một đội xe ngựa chừng hơn 30 người chậm chậm đi qua, đường đi lầy lội bẩn thỉu, cả người lẫn ngựa đều lộ vẻ mệt mỏi. Từ Tử Lăng nói, ta có một cách chính là chọn những con đường mà địch nhân không thể nghĩ để hành quân, nhưng phải có người thuộc đường dẫn lộ mới được, bằng không để lạc đường thì càng khổ hơn. Khâu Trọng lắc đầu nói, không, chúng ta nhất định phải dùng phương pháp nhanh nhất để tới đó. Ôi, xem ra chỉ có thể dùng lại cách ngày nghỉ đêm đi trước đây, liệu bà nó một trận thôi. Chợt có tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên, hai gã giật mình đánh thót, chỉ nghe tiếng vó ngựa cũng biết đang có một đại đội nhân mã đội mưa phóng tới đây. Hai gã tĩnh tâm chờ đợi, không bao lâu thì thấy một đội nhân mã chừng mấy trăm người phóng qua. Cao Trọng ngạc nhiên nói, người thấy không? Từ Tử Lăng gật đầu, đương nhiên là nhìn thấy. Dinh Phụng Tường, Tả Vô Tiên đều xuất mã, An Long lần này gặp đại họa rồi. Khâu Trọng phấn chấn tinh thần, nhảy dựng lên nói, dù sao cũng thuận đường, làm sao chúng ta có thể bỏ lỡ trường nhiệt náo này chứ. Kiếm đao chạm nhau càng lúc càng gần, khi hai gã chạy đến một ngọn đồi nhỏ, thảo nguyên bên dưới đã la liệt tử thi. Quân gian ngoài do Phụ Công Hộ và hai đại cao thủ Vinh Phụng Tường, Tả Du Tiên dẫn đầu đã chiếm được thế thượng phong tuyệt đối, đang truy kích địch nhân chạy tứ tán. Khâu Trọng thở hắt ra một hơi, không ngờ lại có nhiều người đến vậy. Từ Tử Lăng đưa tay lên che trước trán để ngăn nước mưa không hắt vào mắt, gật đầu nói, à, quân gian ngoài ít nhất cũng phải trên 2000 người, phía bên kia có khoảng 700-800 là cùng. Xem ra Phụ Công Hậu sớm đã cho người mai phục ở đây, dùng kỵ binh hiệp kích thay mặt trước sau. Chỉ một đoàn đã nghiền nát lực phản kháng của đối phương, dụng binh đúng là chu toàn không chút kẻ hở, chẳng trách mà quân gian ngoài có thể tung bệnh bất bại. Hai gã thúc ngựa phóng xuống bình nguyên kiểm tra các thi thể nằm la liệt, thấy một người vẫn còn chưa đoạn khí, Khâu Trọng bèn nhảy ngay xuống ngựa, đỡ y lên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Các người là ai? Ai muốn giết các người? Người kia há miệng phun ra một búng máu lớn, xem ra cũng sắp tuyệt khí. Khâu Trọng vội đẩy chân khí vào làm y mở bừng mắt, quảng hốt kêu lên, là Phụ Công Hữu, chúng ta bị hắn ám toán. Khâu Trọng vội hỏi, chủ nhân các người có phải là An Long không? Người kia lắc đầu nói, không, chúng ta là người của Bạch Tướng Quân. Khâu Trọng kêu lên, các ngươi là người của ai? Kế đó gã liền đặt người kia xuống đất, đưa tay vuốt mắt cho y rồi đứng dậy buông thõng tay tỏ vẻ bất lực. Có vị tướng quân nào họ Bạch không nhỉ? Từ Tử Lăng biết gã không phải thật sự muốn biết đáp án, chỉ dõi mắt quan sát tình hình trận chiến rồi nói, ê, những người này ăn mặc giống như thương buôn bình thường, rõ ràng muốn che đậy thân phận thực sự để hòng chiếm được mưu đồ gì đó, có đuổi theo xem thử không? Khâu Trọng không đáp, chỉ tung mình nhảy lên ngựa lao vút đi. Từ Tử Lăng vừa phóng ngựa chạy song song với gã vừa nói, hiện giờ đối với Phụ Công Hộ mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện giết chết An Long. Vì vậy đám người này tuy không phải thủ hạ của An Long, nhưng chắc chắn phải có chút quan hệ gì đó với y. Chúng ta vẫn còn chuyện gấp gáp bên mình, người thật sự muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Khâu Trọng gật đầu đồng ý, người nói đúng, chúng ta đi thôi. Dứt lời gã liền quay đầu ngựa vòng qua bình nguyên băng rừng vượt dốc đi dọc theo một bờ suối gần chục dặm rồi mới dừng lại. Với công lực của hai gã liên tục kiêm trình ngày đêm mấy ngày liền thế này thì cũng có chút mệt mỏi, thế nên đành dừng lại một dốc núi nghỉ ngơi cho ngựa ăn cỏ. Sau cơn mưa lớn, không khí vùng núi trong lành mát mẻ đến lạ thường, cây cỏ hoa lá tranh nhau khoe sắc khoe hương. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua mây mù rực rỡ phi thường. Khâu Trọng cúi đầu nhìn bóng đen lớn của một đám mây phủ trên bình nguyên, mau chóng biến mất không vết tích, cảm xúc bồi hồi than. Hey, phong vân, gió thổi mây bay. Ý nghĩa của phong vân chính là đây, bất luận là hoài phong thế nào, nhưng chỉ trong nháy mắt là sẽ qua đi, không còn lại chút tàn tích nào hết. Từ Tử Lăng hít sâu một hơi không khí mát lành, mỉm cười nói, nhưng phong vân nhân vật lại bao hàm một ý nghĩa sâu sắc hơn, đó chính là mặc cho người hồ phong quan vũ thế nào, cuối cùng cũng sẽ có một ngày trở về với hoàng thổ, sinh sinh tử tử, rốt cuộc là có mục đích gì chứ? Khâu Trọng ngạc nhiên nói, Phật gia có cách nói của Phật gia, đạo gia có cách giải thích của đạo gia. Vấn đề này tốt nhất nên đi tìm sư Phi Nguyên mà thỉnh giáo. ta dám khẳng định Loan Loan cũng có cách nói riêng của ả. Còn về ai đúng ai sai, e là chỉ có thể ném xúc sắc để quyết định thôi. Ha! Cuối cùng thì ta cũng tìm địch được cách giải quyết rồi. Từ Tử Lăng phì cười. Đây cũng gọi là cách giải quyết hay sao? Khâu Trọng Dương Dương đắc ý. Cái này gọi là cách trong lúc không có cách. Từ Tử Lăng đột nhiên lộ ra thần thái chăm chú lắng nghe, nhỏ giọng nói. Có nghe thấy không? Khâu Trọng vội vàng vận công vào sông nhĩ gật đầu. Hình như có tiếng gió ngựa, chỉ có một con thôi thì phải. Từ Tử Lăng gật đầu. Không sai, trên lưng ngựa còn là một người bị trọng thương nữa.